cả đời chỉ yêu em, chương 1003, fan hâm mộ, góc truyện audio.com. Bên trong mặt dây chuyền là một tấm ảnh chân dung một nhà ba người, Tố Tâm, Đoàn Đoàn còn có Phó Kiến Văn, chính tự tay dùng máy tính để vẽ, một nhà ba người nở nụ cười hạnh phúc làm say lòng người. Tố Tâm một mặt kinh hỉ, ngẩng đầu hướng về phía Phó Kiến Văn nhìn lại, tầm mắt Phó Kiến Văn lại lướt qua Tố Tâm, nhìn về hướng sau lưng cô. Tố Tâm nhìn theo tầm mắt của Phó Kiến Văn, quay đầu lại, trên màn ảnh lớn ở phía sau lưng, chính là mặt dây chuyền bên trong có khảm nạm tấm ảnh gia đình vẽ tay kia. Là ảnh gia đình hoàn chỉnh, chính là Tố Tâm ôm Đoàn Đoàn, Phó Kiến Căn đứng ở sau lưng hai tay bao quanh Tố Tâm cùng Đoàn Đoàn, vẽ rất cẩn thận lại vô cùng có cảm xúc, có thể thấy được người vẽ tấm ảnh này thực sự là người có dụng tâm. Tố Tố, đây là fan hâm mộ của cô tặng, hai cái mặt dây chuyền này cũng là fan hâm mộ của cô cầu Không Long Pháp Sư rất lâu, Không Long Pháp Sư mới đồng ý vì cô ấy mà điêu khắc hai chiếc, nghe nói mặt trên những hoa văn được tinh tế này cất giấu tên của cô cũng có hàm ý chúc phúc bình an. Chấm, người dẫn chương trình bên người Tố Tâm từ từ mở miệng, fan hâm mộ này hôm nay cũng đi tới hiện trường, hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cô, muốn nhận được một cái ôm ấp của cô. Cô bó muốn gặp gỡ không? Dưới đài, khán giả nghị luận sôi nổi. Fan hâm mộ này lại có thể cầu người có đại danh đỉnh của đỉnh là Không Long Pháp Sư là mặt dây chuyền cho Tố Tâm, xem ra fan hâm mộ này lai lịch rất lớn. Không Long Pháp Sư chính là cao tăng đắc đạo của Thiếu Lâm Tự, mặc dù là danh vọng ở hiện đại cũng lớn vô cùng. Không Long Pháp Sư không chỉ, tinh thông điêu khắc, pháp danh của ông cũng rất nổi danh. Cách chương,